Tiên ma đồng tu, chương 1742, siêu tập tin tức. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tin tức tại một hồi chiến tranh tầm quan trọng, không chỉ có nhân gian nhân loại biết được, thiên giới đại quân cũng hiểu biết. Lục Dực quân đoàn là người thứ nhất đặt chân nhân gian, thiên giới đại quân chính là phát ra nổi thu thập tin tức tác dụng. Chưa tới một canh giờ thời gian, Lục Dực quân đoàn đã điều tra hạo kiếp chi môn phạm vi 300 dặm, Hoa Vô Ưu một mực lo lắng hạo kiếp chi môn một mặt khác hiện đầy nhân gian đại quân cùng tu chân giả, kết quả lại phát hiện hạo kiếp chi môn chu vi trống rỗng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người nào không có. Hoa Vô Ưu xuất hiện ở nhân gian một khắc này, không khỏi nở nụ cười, nhân gian những nhân kia đúng là vẫn còn ích kỷ, hạo kiếp chi môn bị phát hiện rồi thời gian lâu như vậy, thậm chí còn có hai nhóm đến từ nhân gian cao thủ tiến vào thiên giới điều tra, kết quả cuối cùng không có. Có tại hạo kiếp chi môn phụ cận bố trí xuống trọng binh chặn đánh A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa Vô Ưu hít một hơi thật sâu, nhân gian không khí quả nhiên mới lạ, trời xanh mây trắng, bầu trời vô hạn, thiên giới tuy nhiên so nhân gian lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, nhưng là hoa hoa thảo thảo sẽ không có nhân gian như vậy nén lòng mà nhìn xem lần hai. Đã rơi vào hạo kiếp chi môn phụ cận một chỗ ngọn núi đỉnh, nhìn xem nhóm thứ hai theo hạo kiếp chi môn bên trong xuất hiện cự nhân quân đoàn, Hoa Vô Ưu nụ cười trên mặt thì càng thêm ấm áp, tựa như gió xuân quất vào mặt, rất khó tưởng tượng hắn chính là chỗ này một lần nhân gian hạo kiếp. Thiên giới chủ soái, liền tiểu ma nữ quỷ nha đầu không dám ở trước mặt hắn làm càn. Nhanh 20 năm, không, dựa theo nhân gian lịch pháp, hẳn là đi qua hơn 6.000 năm, không biết lúc này đây nhân gian cuộc chiến có thể hay không để cho ta có chút không tưởng được thu hoạch đâu. Trước đó lần thứ nhất thật sự là quá nhàm chán, chỉ không đến 3 năm liền chiến thắng trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà về. Hoa Vô Ưu chuyển cái ghế, ngồi ở đỉnh núi, một thân tươi đẹp xiêm y cùng sau lưng hơn 10 mặt dựng thẳng lên đại kỳ, dưới ánh mặt trời hạ càng lộ ra rực rỡ tươi đẹp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn lấy ra một cái rất đẹp tiểu bầu rượu, một bên hừ phát tiểu khúc, một bên nhìn xem cái này nhân gian cẩm tú sông núi. Hai đạo kỳ quang theo mặt phía bắc phóng tới, ở trên trời thượng dạo qua một vòng, liền thấy được Hoa Vô Ưu sau lưng một hàng kia sắp xếp tươi đẹp đại kỳ, vì vậy này hai đạo kỳ quang liền đã rơi vào Hoa Vô Ưu trước mặt, hóa thành hai cái mặc áo trắng nữ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai cô gái này dáng người cũng không tệ, niên kỳ nhìn qua cũng không lớn, tướng mạo thấy không rõ lắm, bởi vì hai người trên gương mặt đều che một khối lụa trắng. Nhị nữ một gối quỳ xuống, cùng kêu lên nói. Tham kiến tôn thượng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoa Vô Ưu lười biếng ngồi ở trên mặt ghế, mỉm cười nói. Các ngươi tại thời không chi môn mở ra một khắc này, cũng đã đi vào nhân gian tìm hiểu tin tức, hẳn là xác minh nhân gian thế cục hôm nay đi à nha. Này hai nữ tử đứng dậy, một cái cô gái nói. Gocchuyenaudio.com. Bẩm báo tôn thượng, thông qua mấy tháng qua tìm hiểu, hôm nay nhân gian thực lực rất mạnh, so với 6.000 năm trước chỉ có hơn chứ không kém, trong đó phồn hoa trung thổ bị rất nhiều chính đạo môn phái tu chân nắm giữ Tây Phương Thương. Vách tường chi địa, do Quang Minh Thánh Hỏa giáo nắm giữ, căn cứ sơ bộ tra ra, hôm nay nhân gian tu chân giới đạt tới ngự không cảnh giới phía trên tu chân giả, hẳn là có 40 vạn chi chúng, cái này cũng chưa tính tán lạc tại các nơi tán tiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa Vô Ưu nghe được 40 vạn tu chân giả, khóe miệng tựa hồ hơi hơi khẽ nhăn một cái, nhưng tựa hồ cũng không có vô cùng để ý, hắn không thèm để ý những cái. Kia bình thường tu chân giả, những cái. Kia ngự không cảnh giới tu chân giả, trong mắt hắn cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau, hắn ở đây ý đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới phía trên tu chân giả, lúc này mới sẽ cho thiên giới thiên nhân lục bộ mang đến nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nói, nhân gian hôm nay lớn nhất môn phái là cái gì? Côn Luân vẫn là Thục Sơn. Một cô gái khác nói, hồi tôn thượng cũng không phải, mà là Tây Vực Quang Minh Thánh Hỏa giáo. Bất quá tôn thượng không cần phải lo lắng, nhân gian chi nhân từ trước đến nay vì tư lợi, bọn hắn rõ ràng biết rõ ta thiên giới đại quân hàng lâm nhân gian, kết quả tuy nhiên cũng muốn tự bảo vệ mình thực lực, trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, hôm nay Quang Minh Thánh Hỏa giáo đã hồi co lại đến Ngọc Môn Quan bên ngoài, trung thổ tu chân có tứ đại môn phái, theo thứ tự là Huyền Thiên Tông, Thương Vân Môn, Phiêu Miễu Các, Già Diệp Tử, hôm nay chỉ có Thương Vân Môn tại tích cực chuẩn bị chiến tranh, mặt khác ba phái đều trói chặt sơn môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có gì động tĩnh. Thương Vân Môn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đối, chính là ngày xưa Thục Sơn phái Di Tích Thượng tạo dựng lên một cái kiếm tu môn phái, nghe nói truyền thừa chính là Thục Sơn kiếm quyết thần thông. Trưởng môn danh gọi Ngọc Cơ Tử, tính toán là hôm nay nhân gian một cái cực kỳ khó dây dưa nhân vật phong vân. Hoa Vô Ưu nhẹ nhàng gật đầu, nói, Thục Sơn hậu duệ, Ngọc Cơ Tử, ha ha, hắn cho là hắn là Vân Tiểu Tà ư, đều muốn bằng vào sức một mình ngăn trở ta thiên giới đại quân bước chân. Ai, nhân gian đi qua nhiều năm như vậy, như thế nào như cũ là chia rẽ đâu. Đúng rồi, số 7 tổ chức có hay không tin tức? Một cái bạch y nữ tử nói, có chút tin tức nghe nói số 7 tổ chức thất diện thủ não Ngọc Bài, đã xuất hiện tứ phía, phân biệt tại ngày xưa thời không chi nhận Long Vương tại Sơn, tay trái kiếm thần Phong Vô Ngạn, lục giáp kỳ môn Phượng Nghi tiên tử cùng với Quang Minh Thánh Hỏa giáo 1. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gọi là hoàn nhan vô lệ trong tay, còn lại 3 miếng Ngọc Bài cũng không có gì tin tức. Hoa Vô Ưu nghe được top 3 cái danh tự, bỗng nhiên lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, nói. Đều là người quen biết cũ a, không nghĩ tới cái kia Phượng Nghi vậy mà cũng là số 7 tổ chức thủ lĩnh một thành viên, tin tức khác đâu. Bạch y nữ tử nói. Minh Vương Kỳ tại một cái tên là Diệp Tiểu Xuyên Thương Vân Môn đệ tử trong tay, hôm nay ngay tại Nam Cương phụ cận. Góc truyện audio.com Gõ vang quỳ nghiêu đại cổ chính là Quang Minh Thánh Hỏa giáo một cái tên là Khinh Lệ Ti tiểu cô nương, bây giờ đang ở Bắc Cương chi địa, huyền thiết lệnh tại hôm nay chiếm cứ Côn Luân Sơn trung thủ chính đạo đệ nhất phe phái Huyền Thiên Tông trong tay, vong linh kèn thất lạc hơn 2 vạn năm, đến nay không có hạ lạc. Tôn thượng đoán chừng vong linh kèn đã sớm tại nhân gian thất truyền, chỉ cần vong linh kèn không hiện ra tà thần tên khốn kia gây dựng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân gian thủ hộ nhất tộc 3000 cao thủ tựu cũng không bị tỉnh lại, hẳn không phải là uy hiếp a, cái này bạch y nữ tử tựa hồ đối với tà thần oán niệm rất lớn, trực tiếp xưng hô vị kia hỗn đản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoa Vô Ưu lắc đầu nói, không thể không phòng, lúc này đây đại chiến cùng mấy lần trước không giống với, lúc này đây là nhân gian đối tam giới gõ thúc chống trận, chuyện xấu rất nhiều. Hiện tại nhân gian lực lượng phòng ngự ở nơi nào? Hai cái bạch y nữ tử mở ra một chương rất lớn địa đồ, phía trên có rậm rạp chằng chịt đánh dấu. Nhưng nhiều tập trung ở trung thổ vùng phía nam một đường. Một cái cô gái nói, tôn thượng mời xem, vốn nhân gian phòng ngự chủ lực đặt ở tây vực Ngọc Môn Quan một đường, bởi vì phát hiện hạo kiếp chi môn xuất hiện ở Nam Cương, gần nhất mấy tháng bọn hắn làm rất lớn điều chỉnh, phòng ngự trọng tâm có 3 giờ kỳ lân sơn mạch thương vân sơn mạch cùng với thất tinh sơn mạch, trong đó thất tinh sơn mạch phòng ngự nhất kiên cố, dùng ưng chùy nhai vì tuyến đầu trận địa trung thổ hoàng đế bệ hạ điều tập vượt qua 2000 vạn đại quân đóng tại thất tinh sơn mạch phụ cận, lãnh binh đại tướng là kiếm nam đạo hành quân đại tổng quản Triệu Sĩ Khúc, người này là hoàng tộc đệ tử, bổn sự không lớn. Bất quá hắn thủ hạ cũng có không ít tinh thông binh pháp phụ tá, tại ưng chùy nhai bố trí loa khẩu bề dày về quân sự phòng ngự chiến tuyến, kéo trên trăm bên trong 3 đạo phòng tuyến, ta cùng với A Tử tự mình đã tra xét, đại quân của chúng ta đều muốn đột phá cái này 3 đạo phòng tuyến, độ khó không nhỏ. Nhất là gần nhất một chi nhân gian tinh nhuệ đại quân, bỗng nhiên về phía trước xông ra, chiếm lĩnh ưng chùy nhai 2 bên bên ngoài vọng phu lĩnh cùng đoạt thạch phong, cùng ưng chùy nhai tạo thành không gì phá nổi tam giác phòng ngự hệ thống. Chúng ta đều muốn đột phá ưng chùy nhai, đầu tiên muốn nhổ cái này 2 nơi ngọn núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.